Chương 634, Phong ấn lục vĩ. Nhị cấp bạch nhãn huyết mạch hoàn mỹ phạm vi nhìn dưới, ủ trì hạ sẽ tạ tầm mắt ước chừng mấy cây số, đối với trả cờ giả quan sát cực kỳ bé nhỏ. Trong lòng đất mấy trăm mét vị trí, có một đại đoàn màu đỏ trả cờ giả đang di chuyển nhanh trong lấy, chính là cùng bùn đất dung hợp vào một chỗ lục vĩ. Tốc độ còn rất nhanh, thế nhưng nghĩ tại dưới mí mắt ta chảy mất, còn kém xa ủ trì hạ sẽ tạ trong mắt hàn quang thiểm thước. Vừa dứt lời, một cỗ màu xanh nhạt hỏa diễm bao phóng lên cao, trong sát na ngưng tụ thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, chính là hoàn toàn thể sở xạ nụ pha u trí hạ sẽ tạ gầm nhẹ một tiếng, sở xạ nụ hai tay cầm đao, chợt đem trường đao cắm xuống đất, đao mang thẳng xuống dưới đất mấy cây số, đóng chặt hoàn toàn lục vĩ lối đi. Trong lòng đất, lục vĩ quá sợ hãi, làm sao có thể, thân thể ta đều cùng bùn đất dung hợp vào một chỗ. Hắn làm sao có thể phát hiện ta, hắn làm sao có thể mạnh như vậy hoàn mỹ bạch nhãn dưới, lục vi cùng bùn đất dung không phải dung hợp cũng không đáng kể, thân thể có thể ẩn giấu, trả cờ dạ lại giấu không được theo ủ trí hạ sẽ tạ động tác, sở xạ nụ phát động toàn lực, một đao từ sâu trong lòng đất tở hờ ơ u ra. Trong sát na, đại kịch cạ cụ, nhật nguyệt vô quang, một đạo màu xanh nhạt đao mang phóng lên cao, đem đại địa chém vào một mảnh hỗn độn. Từ bên ngoài nhìn lại, dường như có một con titan cấp lớn đại sa ngư tránh ở sâu dưới lòng đất, không ngừng mà về phía trước du giống nhau. Vây cá một dạng đao mang nhắm thẳng vào về phía trước, thổ thạch tung bay, dường như thế giới mặt nhật, một cái to lớn thung lũng theo đao mang vẫn về phía trước kéo dài. Thình thịch lục vĩ to lớn thân thể dưới đất chui lên, trực tiếp bị ủ chỉ hạ sẽ tạ từ dưới nền đất đánh tới không trung. Một độn, cây phức vĩnh viễn chôn cất ủ chỉ hạ sẽ tạ giơ tay lên kết ấn. Một viên đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành cây cuồng vũ, trong nháy mắt đem không trung lục vĩ trói lại. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, lục vĩ bị đại thụ hung hăng đập xuống đất, phương viên một km đều là chấn động mạnh một cái. Bị sở xạ nụ thành thành thật thật chém một đao, lại bị đối với vi thú có hiệu quả áp chế một độn trói lại, lục vĩ triệt để thành thật xuống tới, trả cờ dạ chợt sáng chợt tắt, ở cũng không thể động đậy, cũng không có thể lại chia bí hủ thực tính dịch thể. Một bên, U Tạ Cạ Tạ há to miệng, ngốc tại chỗ, ngây ngốc nhìn U Chỉ Hạ Sải Tạ. Hắn gặp qua làng xương mù nhị giả đối phó vi thú, nhưng đó là chọn một cái quân đội cùng vi thú đối chiến, cuối cùng thương vong thảm trọng, mới đưa lục vi chế phục. Hắn biết U Chỉ Hạ Sải Tạ rất mạnh, lại không ngờ rằng, có thể cường đại đến trong lúc này tình trạng, nhanh và gọn đem lục vi thu thập. Cái này đây là nhân loại sao? U Tạ Cạ Tạ tự mình lẩm bẩm. Lúc này, Uchiha sẽ tạ chậm rãi bay tới không trung, trên cao nhìn xuống nhìn lục vĩ, trên người đột nhiên ngưng tụ ra một con sở xạ nủ bàn tay to, cùng bạo trả cờ dạ hiện lên, một thanh có thể lại tựa như có thể chạm thiên liệt địa trường đao hiện lên trong tay. Lưỡi dao chậm rãi hạ xuống, nhắm ngay trên mặt đất chỉ còn một hơi thở lục vĩ. Đại nhân không nên ta biết lỗi rồi, lục vĩ hoảng sợ hô. Vĩ thú mặc dù là trả cờ dạ hóa thân, chịu đến trọng thương sau đó, cũng sẽ mất đi ý thức, biến thành hoàn toàn do kiểm tra giờ học kéo hội tụ vật chết. Tuy là ngủ say sau một khoảng thời gian, sẽ lần nữa thức tỉnh, thế nhưng quá trình này cùng tử vong không sai biệt lắm, hơn nữa phải đợi không biết bao nhiêu năm, coi như cuối cùng tỉnh lại, cũng sẽ một lần nữa trở lại thời kỳ thơ hấu. Là ta vô tri, cùng đại nhân ngài đối kháng, van cầu đại nhân mở một mặt lưới, lượn quanh ta một mạng, ta về sau nhất định hoàn toàn nghe ngài sai phái lục vĩ quỷ dạp trên đất. Toàn bộ thân thể đều ở đây run. Uchiha sẽ tạ coi như không sử dụng gìn nghệ gẳng không chế vi thu tinh thần, chỉ dựa vào lực lượng, cũng có thể áp chế hoàn toàn vi thú. Lúc này lục vĩ một điểm trốn chạy tâm tình cũng bị mất. Vi thú đối với làng mà nói thật trọng yếu, Uchiha sẽ tạ đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Chứng kiến lục vĩ hoàn toàn bị khuất phục sau đó, hủy bỏ sở san đủ, hai tay rất nhanh tung bay, sử dụng tứ tượng phong ấn thuật. Toàn bộ trong quá trình lục vĩ không có chút nào chống lại, toàn lực phối hợp, dễ dàng đã bị kim sắc xiềng xích kéo đến ủ trì hạ sẽ tạ trong cơ thể. Tinh thần trên thế giới, to lớn nhà tù từ trên trời giáng xuống, triệt để đem lục vĩ phong ấn tại trong bóng đêm vĩnh hằng. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Thanh đại nhân rủ dì dỗ mang theo một chi đội ngũ san san tới chậm. Ngoại trừ rủ dì dỗ ở ngoài, xa xa còn có mấy chi đội ngũ cấp tốc đi trước nơi đây. Lục vĩ cùng ủ trí hạ sẽ tạ chiến đấu đưa tới động tĩnh đã sớm truyền khắp toàn bộ thang ẩn thôn, tất cả mọi người cho rằng làng bị đột nhiên tập kích, sau khi đi tới nơi này, phát hiện cả vùng cảnh hoang tàn khắp nơi, làng biên giới khối này rừng cây triệt để biến thành phế tích, từng cái kinh ngạc nói không ra lời. Thiên đây là cái gì chiến đấu, ta nhớ được nơi đây rõ ràng là rừng cây, làm sao đột nhiên sinh ra một đạo thung lũng, đây là thanh đại nhân cùng địch nhân chiến đấu lưu lại vết tích sao, thực sự là quá kinh khủng, địch nhân đâu, làm sao chỉ có thanh đại nhân, tìm không thấy địch nhân, mọi người phục hồi tinh thần lại, dồn dập nhìn chỗ không công chính ở hạ xuống ủ chỉ hạ xài tạ. Thanh đại nhân, ba ảnh lại tới tiến công chúng ta sao, rủ gì rổ khẩn trương nói rằng. Hắn thấy, chỉ có ba ảnh liên thủ, mới có thể tạo thành loại này kinh khủng cảnh tượng. Uchiha Saita nghe vậy lắc đầu, không phải ba ảnh, là vi thú rủ gì rổ chợt một cái giật mình, vi thú tương đương với vũ khí hạt nhân một dạng tồn tại, xuất hiện liền ý nghĩa hủy diệt. Khẩn trương chung quanh tả hữu, rủ gì rổ cao mày nói, trách không được bị phá hư nghiêm trọng như vậy. Nguyên lai là vị thu ủ chỉ hạ sẽ tạ bất đắc dĩ cười, há miệng, cũng không nói cái gì nữa, tự mình hướng phía trong thôn đi tới. Dù gì rồ thấy thế cảm thấy rất ngờ vực, bên cạnh thang ẩn bộ đội cũng từng cái sờ không được đầu não, thế nhưng ủ chỉ hạ sẽ tạ không có nhiều lời, bọn họ cũng không dám tự ý hỏi nhiều. U tạ cả tạ thấy thế lắc đầu, vô vô dù gì rồ bả vai, đi thôi, nhanh lên dẫn người trở về đi. Dù gì rồ sửng sốt, vị thu tập kích. Liền địa hình đều nên thay đổi, chúng ta không phải cảnh giới. Trở về ủ tạ cả tạ nghe vậy nhìn phía Uchiha sẽ tạ biến mất phương hướng nói, những thứ này, đều là thanh đại nhân làm. Thanh đại nhân rủ gì rổ cùng người chung quanh manh kinh. Cái kia vĩ thú rủ gì rổ hai mắt run rẩy. Sớm đã bị thanh đại nhân hai ba cái cho chế phục ủ tạ cả tạ nói vừa xong, không đợi còn lại phản ứng, tự mình siêu trong thôn đi tới. Mọi người ngây tại chỗ. Biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, cuối cùng một cái hưng phấn, lao đại lợi hại như vậy, bọn họ những thứ này tiểu đệ tự nhiên vui vẻ. Thanh đại nhân đã vậy còn quá mạnh mẽ, chúng ta ở thanh đại nhân dưới sự hướng dẫn, nhất định sẽ trở thành cùng ngũ đại nhận thôn sóng vai đại nhận thôn rủ gì rổ kích động hô. Thang ẩn ngoài thôn địa hình tuy là bị ủ trí hạ sẽ tạ cải biến, thế nhưng tốt ở cái kia địa phương vết người rất hiếm, cũng không có người nào, cũng không có tạo thành thương vong. Một tuần lễ quá khứ, cái này 7 ngày bên trong, Uchiha Saita vẫn đợi ở thang lần thôn, không dành thời gian một mực quen thuộc vị thú hóa vận dụng. Để Uchiha Saita không nghĩ tới là, tính đối với hắn chính mình mà nói, vị thú đơn thể sức chiến đấu mặc dù bình thường vậy, nhưng là cùng hắn lực lượng của chính mình dung hợp vào một chỗ. Dĩ nhiên có thể đem tổng thể sức chiến đấu để thăng mấy lần hơn nữa, Uchiha Saita tham chiếu ạ niềm ký ức. Mở rộng ra khỏi nhiều loại vi thu phương pháp sử dụng, mỗi một chủng đều phương pháp sử dụng đều uy lực kinh người, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.